tỷ phu vinh dự, chương 114, tiểu hộ sĩ, góc truyện audio.com, thuận tiện ngươi cắm vào đúng hay không, Trang Mỹ Kỳ từng chút một mà đem quần bó hướng quyền thượng. Cũng thuận tiện ngươi được cắm vào, tay của ta tại cỏ thơm trong đất qua lại, ân, ta đây tự mỗi ngày mặc váy được không? Trang Mỹ Kỳ ép xuống thân thể, như vậy càng có thể tự nhiên mà ném động cái mông của nàng, đem nàng tuyết trắng mông đẹp không tàng tư mà triển lộ ra đến. Tốt nhất không mặc đồ lót, ta nuốt một thanh nước miếng, thoải mái khát khô đã lâu cổ họng. Không mặc đồ lót phải hay là không dễ dàng hơn? Trang Mỹ Kỳ mị nhãn như tơ. Rất đúng, ta lớn tiếng cười quái gì? Ta hôm nay tự quên mặc nội y quần lót, ân, Trang Mỹ Kỳ cắn cặp môi đỏ mọng hướng ta cười mà quyến rũ, ép xuống thân hình bắt đầu tả hữu lắc lư. Thê cỏ thơm trong đất lộ ra con trai cắp đồng dạng da thịt mềm mại kẹp lấy vừa thô vừa to vật cứng thoát vỏ mà ra, lại lập tức chui vào. Ngươi quá không cẩn thận, không mặc áo lót núm vú một cái bắt đầu toàn bộ thế giới nam nhân đều sẽ trông thấy. Tay của ta trượt vào một kiện màu đen cổ thấp áo, chỗ đó quả nhiên không có trói buộc dấu vết. Là ngươi sờ soạng mới nhô lên đến, a hát, người ta chỉ là quên mặc nha. Trang Mỹ Kỳ liếm liếm khêu gợi bờ môi. Ta không có sờ, ta chỉ là trà sát hai cái mà thôi. Ta hung ác trà sát hai hạt núm vú, trà sát đến cứng rắn lên. Lôi kéo đầu về, nhanh chóng xoa lấy hai tòa thịt ngọn núi, một khắc đều không ngừng nghỉ. Ân, Trung Hàn, ta chịu không được, ta sắp ra rồi, muốn tới nữa à? Trang Mỹ Kỳ bay múa tóc dài tung bay, thân thể mềm mại đồng dạng thay đổi tự nhiên. Nàng rất có kỹ xảo mà kẹp lấy đại nhục bổng của ta xoay quanh tận lực tránh cho chạm đến miệng vết thương của ta. Cho dù cao trào tiến đến, nàng cũng cẩn thận từng ly từng tí, đem sở hữu tất cả kích tình đều phát tiết đến cái kia căn thô cứng rắn trên cây thịt. Bốc của ta sướng quá kỳ, đừng nhanh như vậy chấm dứt. Tiếp tục động, đừng có ngừng. Ta luống cuống, thân thể khát khô đã lâu, dục hỏa đốt người, mà Trang Mỹ Kỳ lại bây giờ thua binh, thực đem ta sẽ lo lắng. Trang Mỹ Kỳ ưu nhã mà theo giường bệnh bỏ xuống, một bên sửa sang lại quần áo một bên nhịn cười. Bác sĩ muốn tới kiểm tra phòng, chờ một lát lại đến được không nào? Ta trợn mắt há hốc mồm, trời ạ, ta sẽ cái chết. Trang Mỹ Kỳ gắt giọng, nhịn một chút các loại bác sĩ đi lại làm cho. Ta chửi ầm lên, đáng giận, ha ha, Trang Mỹ Kỳ ăn nhõng nhẽo cười, nàng thỏa mãn bộ dạng rất đẹp, ta lại hận đến nghiến răng ngứa. Kiểm tra phòng, bệnh của ta phòng tràn vào một đám bạch y thiên sứ, những thiên sứ này cho người ấn tượng không chỉ có là sạch sẽ thuần khiết, có đôi khi bạch y thiên sứ còn có thể lại để cho người bệnh sinh ra một loại mông lung yêu, nếu như bạch y thiên sứ dáng người rất ma quỷ, cái kia mông lung yêu sẽ chuyển biến thành mông lung thú tính, nam nhân lại đột nhiên đối thoại y thiên sứ sinh ra cường bạo ý niệm. Thế nhưng mà nói như vậy, y tá bộ ngực khí thế thuộc về bình thường. Nhưng đến kiểm tra phòng một đám bạch y thiên sứ ở bên trong, rõ ràng có một cái dáng người rất ma quỷ tiểu hộ sĩ, hơi nhanh y tá phục hiển nhiên không thích hợp cái này dáng người uyển chuyển nữ hài. Nữ hài rất đặc biệt, nàng có một đôi mê người mắt to. Góc truyện audio.com, thật đáng tiếc ta ngoại trừ thấy được ánh mắt của nàng bên ngoài, chỉ có thể tưởng tượng dung mạo của nàng, bởi vì khẩu trang ngăn trở cái mũi của nàng cùng miệng màu trắng mũ hộ sĩ hạ chỉ có vài nhu tơ phiêu xuống. Càng tiếc nuối chính là cái này con mắt mê người tiểu hộ sĩ rõ ràng xa xa mà đứng tại cửa phòng bệnh. Kiểm tra hoàn tất hết thảy bình thường, trách nhiệm y tá ký tên. Đo xong huyết áp sau, y tá trưởng mang theo một đám bạch y thiên sứ muốn ly khai. Ách, y tá trưởng, ta lúc nào có thể ra viện? Ta hỏi, ân, đại khái một tuần lễ a, nghỉ ngơi thật tốt, bệnh viện sẽ căn cứ tình huống làm cụ thể an bài. Y tá trưởng chẳng những tướng mạo thường thường, dáng người cũng giống như, không thể tưởng được dưới tay nàng mấy cái tiểu hộ sĩ cũng không tệ, đặc biệt là đứng tại cửa ra vào cái vị kia thật sự làm cho ta khắc sâu ấn tượng. Chuyện sắc hiệp, chuẩn bị trích, ngoài ý muốn đã xảy ra. Sở hữu tất cả y tá vừa rời đi, đứng tại cửa ra vào tiểu hộ sĩ đột nhiên đi tới, nàng rất ôn nhu mà nói cho ta biết. Hôm nay muốn đánh 3 châm penicillin, à, ta giật mình mà nhìn trước mắt cái này tiểu hộ sĩ. Bởi vì y tá muốn trích chỉ ít có một cái khay, trong mâm có trừ độc nước bông cùng thuốc trích thế nhưng mà cái này y tá trên tay cái gì đó đều không có. Không phải người bệnh gia thuộc người nhà mời về tránh, tiểu hộ sĩ mắt to nhìn về phía Trang Mỹ Kỳ. À hát, Trung Hàn, ta đi giúp ngươi mua ăn chút gì. Trên mặt còn có chút đỏ ửng, Trang Mỹ Kỳ xấu hổ mà đứng lên, đi qua tiểu hộ sĩ sau lưng, lúc nàng hung hăng trừng mắt nhìn tiểu hộ sĩ liếc. Không nghĩ tới tiểu hộ sĩ cái ót tựa hồ trường con mắt, nàng lạnh lùng nói, đối với chữa bệnh và chăm sóc nhân viên không hài lòng có thể đi y tế chỗ trách cứ, sau lưng giở trò không phải đại trưởng phu gây nên. Trang Mỹ Kỳ sợ hãi kêu lên một cái, như gặp quỷ rồi mị tựa như chạy ra. ta muốn cười to, nhưng ta hay là dốc sức liều mạng nhịn xuống. Nàng hoàn toàn chính xác không phải đại trượng phu, hình dung sai á, ai, ngươi cái này tiểu hộ sĩ văn hóa trình độ thực chênh lệch. Không phải đại trượng phu, là nũng nịu đại mỹ nữ được không? Tiểu hộ sĩ hướng ta quăng đến mũi tên nhọn giống như ánh mắt. Ân, là đại mỹ nữ đúng vậy, nhưng cùng thiên sinh lệ chất sắc nước hương trời, chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, 3000 người không bằng một người Lý Hương Quân so sánh với, nàng kém xa. Ta một tiếng thở dài, kỳ thật trang mỹ kỳ các phương diện cũng không thể so với tiểu quân kém bao nhiêu, nhưng ta không thể nói như vậy. Tiểu hộ sĩ ánh mắt thay đổi, trở nên rất ôn nhu. À hát, cái này Lý Hương Quân là ai? Nàng là của ta gì nhỏ? Ta trừng mắt tiểu hộ sĩ trước ngực phình địa phương. Hừ, có ngươi như vậy sắc tỷ phu, ngươi gì nhỏ nhất định không may thấu. Tiểu hộ sĩ vừa nói đến, tỷ phu, ngực tựu kịch liệt phập phồng. Ồ kỳ quái, ta không biết ngươi, ngươi cũng không biết ta, làm sao ngươi biết ta sắc? Ta đang cười, hừ, ta sẽ không biết ngươi, ngươi hóa thành cho ta cũng có thể nhận ra ngươi. Tiểu hộ sĩ nghiến răng nghiến lợi mà chụp một cái đi lên. Ôi, y tá tiểu thư, ngươi dùng hàm răng chích phương thức rất đặc biệt à. Ta không phải chích, ta là cắn chết ngươi. Ngươi thật sự hận ta như vậy? Được rồi, chết thì chết, chỉ là cái gì? Chỉ là trước khi chết ta có thể không thể sờ sờ vú của ngươi. Ta không giống Trương Cầu, bởi vì ta hai tay đã trèo lên ngọn núi. Ngươi đây là sờ sao? Gocchuyenaudio.com. Ngươi đây là chảo ai nha? Nhanh chảo phà á, tiểu hộ sĩ tháo xuống khẩu trang, ta lại rõ ràng mà nghe được cái kia trách móc òn ẻn thanh âm. Uy, ngươi đi đâu vậy trộm tới đây thân y tá phục? Ta dùng sức văn vê chơi hai tòa như Himalaya ngọn núi tựa như bầu thịt. Cái gì trộm, là một cái y tá tỉ tỉ đưa cho ta. Tiểu hộ sĩ quơ quơ cái đầu nhỏ, màu trắng mũ hộ sĩ lay động hai cái hay là rớt xuống. Một đầu như mây mái tóc phiêu tán mà hạ, đãng ra một đạo yêu mỹ quỹ tích cũng chặn tầm mắt của ta. Ta đẩy ra mái tóc nhìn thấy một trương thanh thuần khuôn mặt hồng ục ục cái miệng nhỏ nhắn để cho ta si mê ta điên cuồng mà dán tới. Ân ô, tiểu hộ sĩ phát ra say mộng giống như rên rỉ. Ta bắt đầu giở trò. Tiểu hộ sĩ núm vú tuy xinh đẹp, nàng tròn vai cũng rất mê người, còn có bằng phẳng bụng dưới, hình cầu bờ mông. À hát, không muốn thoát, cởi tựu, tựu trơn bóng, bị người trông thấy tựu mắc cờ chết được. Phát hiện ta đã đem cả sắp xếp y tá phục lên cúc áo toàn bộ cởi bỏ, tiểu hộ sĩ gấp đến độ thẳng dậm chân. Trơn bóng tựu trơn bóng, bị người trông thấy đã bị người trông thấy. Ta đem tiểu hộ sĩ kéo lên giường bệnh, nói láo, đánh rắm, muốn trơn bóng chính ngươi trơn bóng ta. Ta muốn mặc quần áo, tiểu hộ sĩ luống cuống tay chân mà muốn cài lên cúc áo ta đuổi phồn hôn môi đầu vê, nàng. À hát, không đã muốn á, đợi lát nữa mẹ sẽ trở lại, Mỹ Kỳ thì cũng sẽ trở về. Ô tiểu hộ sĩ đã không có khí lực khấu trừ cúc áo, bởi vì nàng mẫn cảm thân thể thúc đẩy nàng đem tâm tư đặt ở trên đầu vê, có một chương miệng rộng ngậm lấy nàng nhũ phong, hút đầu vê, nàng chỉ có thể mê ly, chỉ có thể say mê. Cho nên phải bắt nhanh thời gian thân vú của ngươi. Ta cười gian không thôi, nhất bọt làm cho ướt tiểu hộ sĩ núm vú. Ồ cái kia nhanh lên thân á, tiểu hộ sĩ rất không tình nguyện mà ghé vào trên người của ta, hai cái no đủ rắn chắc núm vú đọng ở màu đỏ nhạt lây. Viền tơ, bra, áo ngực bên ngoài, đập vào mắt chỗ lộ ra dị thường rất tròn cao ngất. Y tá tiểu thư, ngươi nhất định phải cho ta cái này người bệnh phục vụ, đem ta chiếu cố tốt. Nhìn xem xấu hổ inh inh tiểu hộ sĩ ta lại kích động lại hưng phấn, miệng vết thương còn không có hoàn toàn tốt của ta thú tính đã hoàn toàn khôi phục. Liếm láp cao thẳng núm vú, hai tay của ta rời xuống, cởi sạch ngăn tại đại nhục bổng o không ô cùng bánh bao trắng ở giữa phải nhỏ đầu. Phục vụ cái đầu của ngươi, ô, nơi này là bệnh viện a, huống chi ngươi. Ngươi là người bệnh, chờ ngươi tổn thương. Thường thế tốt lên lại phục vụ á tiểu hộ sĩ như một cái cà lăm người bệnh, ta chỉ là đem một đầu ngón tay cắm vào bánh bao trắng chính giữa, nàng mà bắt đầu lắp bắp không có nhận thức. Không cho phép cò kè mặc cả, y tá chức trách tựu là vì người bệnh suy nghĩ, giải người bệnh cần thiết. Ân, đúng rồi, đem bờ mông lại nâng lên điểm, sau đó ngồi xuống. Ta cực lực dỗ dụ, nhẹ giơ lên tiểu hộ sĩ bờ mông. Các loại cái kia phiến phấn hồng da thịt mềm mại kẹp lấy đầu. Lớn lúc trái tim của ta quả thực sắp nhảy ra ngoài. Ồ cái tư thế này buồn nôn chết rồi. Thiện lương tiểu hộ sĩ không thể làm gì đã tiếp nhận phục vụ công tác. Ai cũng không biết là nàng phục vụ ta, hay là ta phục vụ nàng. Tóm lại khác nhau ta đều nguyện ý, một chút cũng không buồn nôn. Ta nhớ được Lý Hương Quân tựu đã từng nhìn lén qua tân ni thì cùng tỷ phu dùng cái tư thế này. Gocchuyenaudio.com. Cái tư thế này chỗ tốt tựu là nữ sinh có thể hoàn toàn nắm giữ chủ điều khiển quyền, muốn chọc vào lỗ. vị trí này tự chọc vào vị trí này, hơn nữa có thể cho đại bổng bổng lớn nhất hạn độ mà xâm nhập. Ngươi cái này đại dâm trùng, ngươi nói cho ta biết chuyện này để làm gì? Ta lại không muốn học, ai ôi, chướng chết á, ô tiểu hộ sĩ cực kỳ bại hoại, tinh bột quyền rõ ràng cũng phái lên công dụng. Ta cũng không phải nói cho ngươi biết, ta chỉ nói cho Lý Hương Quân. Nàng là ta gì nhỏ, ta cái này tỷ phu có nghĩa vụ dạy bảo nàng. Ốp, thật sự rất thoải mái, cảm ơn ngươi, y tá tiểu thư. Da thịt mềm mại thêm dày cũng có thể đối với tiết bổng gây cường mà hữu lực ảnh hưởng. Ta phát hiện trong khe, nhục bích tại kịch liệt dựa sát vào, hình thành nghiền ép xu thế. Ta ương ngạnh trước rất thật vất vả mới vừa tới tới hạn, bất quá cũng là hiện tượng nguy hiểm liên tục. Nếu như không phải, thanh long, hộ thể 9 thành 9 sẽ thất bại thảm hại, quân lính tan rã. Ân, tiểu hộ sĩ không nói, nàng nhắm mắt lại, không lưu loát mà lay động nhỏ bờ mông. Mỗi lần đều chỉ rút, ra từng chút một tựu một lần nữa cắm vào, lộ ra không thể chờ đợi được lại lộn xộn. Bất quá ta rất có kiên nhẫn, cũng rất có lòng tin. Thiếp thân vuốt ve ôn nhu khiêu khích đều đủ để cho động tác của nàng thành thạo bắt đầu, rất nhanh nàng tựu nắm giữ lay động yếu lĩnh, đại nhục bổng o không ô từ tiểu huyệt lôi ra biên độ càng lúc càng lớn, đương nhiên hạ xuống lực lượng cũng càng ngày càng mạnh, ta thậm chí nghe được quen thuộc. Ba, âm thanh, y tá tỷ tỷ y lớp yêu thân cái miệng được không nào? Ồ, không thân, ta không cho phép ngươi bảo vệ sĩ tỷ tỷ, ta không phải y tá tỷ tỷ. Tiểu hộ sĩ mãnh liệt lắc đầu, chỉ lo xê dịch lay động tư thế, điều chỉnh phun ra nuốt vào góc độ, nắm chắc phập phồng lực đạo, nàng nào có tâm tư hôn môi. Ta triệt để cứng ngắc, vịn bờ eo thon bé bỏng một vòng mãnh liệt rất động sau, ta ôn nhu hỏi. Đã ngươi không phải y tá tỷ tỷ, vậy ngươi rốt cuộc là ai? Ta phải, thiên sinh lệ chất sắc nước hương trời, trầm ngư. Ai nha, ta muốn đi tiểu. A hát, tiểu hộ sĩ một hồi ngốc lay động sau, như một chỉ mèo lười tựa như quyền ghé vào trên người của ta, mềm mại thân hình không ngừng run rẩy, phảng phất đã tình trạng kiệt sức khí lực đều không có. Ta âm thầm kêu khổ, không cách nào thỏa thích phát tiết, ta xưng đại nhục bổng o không ô giống như một cái tràn ngập hy. Rô khí túi ra tùy thời đều bạo tạc nổ tung. Ta rất muốn bạo tạc nổ tung, ta hiện tại duy nhất thiếu khuyết chính là một căn ngòi nổ. Ai là căn này ngòi nổ? Xem ra chỉ có tiểu hộ sĩ. Nàng có một cái xinh đẹp danh tự gọi là Lý Hương Quân, nàng là của ta gì nhỏ, thê tử của ta, tình nhân của ta, nàng hay là ta âu yếm thân biểu muội. Nhỏ Hàn, ngươi trung thực nói với ta, cái nào nữ hài ngươi thích nhất? Tiểu Quân nằm ở trên người của ta, sâu kín địa học lấy gì ngữ khí? Chỉ là nàng học được một chút cũng không giống, thán thán trong thanh âm lúc này còn trộn lẫn lấy một loại câu hồn giọng mũi. Đương nhiên là Tiểu Quân á, ta ôn nhu mà sờ chút Tiểu Quân mái tóc. Vậy ngươi nói cho ta biết ngươi vì cái gì ưa thích Tiểu Quân? Tiểu Quân dùng móng tay tại ngực ta khẩu trên vết sẹo nhẹ nhàng vẽ lấy. Bởi vì ta thật nhiều năm trước mà bắt đầu ưa thích Tiểu Quân. Ta dụng tâm trả lời. Vậy ngươi thích nhất Tiểu Quân địa phương nào? Góc truyện audio.com. Tiểu Quân chi lên khuỷu tay, một đôi mắt to ngượng ngùng đa tình. Còn phải hỏi sao, ta tự ưa thích nàng loại này ngượng ngùng, nàng càng xấu hổ lợn phản ứng của ta tự càng mãnh liệt. Chôn sâu ở trong khe, đại nhục bổng o không ô mạnh mà khuếch trương, Tiểu Quân có chút mà mở ra cái miệng nhỏ nhắn, xấu hổ inh inh trong đôi mắt lộ vẻ đáng thương cầu xin. Ta thầm giật mình, cái này Lý Hương Quân tương lai nhất định sẽ làm cho nam nhân điên cuồng. Tiểu Quân hết thảy ta đều ưa thích, ta nhìn chăm chú lên Tiểu Quân, chậm rãi rất động đại nhục bổng o không ô. Bộ ngực ưa thích không thích, Tiểu Quân cắn cặp môi đỏ mọng, nàng tại nhẫn nại. Ưa thích, chỉ cần bộ ngực đại nữ nhân, ngươi đều ưa thích. Tiểu Quân trừng mắt nhìn, không, ta chỉ ưa thích Tiểu Quân bộ ngực lớn. Ta đối với Tiểu Quân lời nói bảo trì cảnh giác, vậy tại sao ngươi vừa thấy được nữ nhân có bộ ngực lớn, tự chằm chằm vào không phóng? Tiểu Quân đột nhiên lớn tiếng hỏi, không có chuyện này, ta kiệt lực phản bác, ngươi cái này đại hỗn đản còn muốn nói xạo sao? Ngươi xem Tân Ni tỷ tỷ, Linh Linh tỷ tỷ, Vương Di tỷ tỷ coi như xong, hiện tại ngươi cả Trang Mỹ Kỳ tỷ tỷ, Phản Ước tỷ tỷ, Đường Y Lâm tỷ tỷ, Quách Vịnh Nhàn tỷ tỷ, Sở Huệ tỷ tỷ bộ ngực lớn cũng đều chằm chằm vào không phóng. Hừ, chẳng lẽ ngươi thậm chí nghĩ làm hỏng chủ ý? Tiểu Quân tức giận mà lần nữa vung lên nàng nắm tay nhỏ. Không có, ta về sau tuyệt đối không nhìn, ta chỉ xem Tiểu Quân bộ ngực lớn. Ta vội vàng ôm lấy Tiểu Quân thịt thịt bờ mông một hồi cấp tốc mà đút vào, cuối cùng đem nàng sức ghen tiêu diệt ở vô hình. Ta âm thầm đắc ý, nghĩ thầm chờ ta thương thế tốt lên sau, nhất định hảo hảo thu thập cái này chỉ tiểu hồ ly. À hát, ngươi cái này đại hỗn đản, đại dâm trùng. Tiểu quân toàn thân loạn chiến, ôn hòa huyệt thịt lần nữa đối với đại nhục bổng o không ô tiến hành vây quanh. Nàng ôm lấy cổ của ta, tùy ý đại nhục bổng o không ô tung hoành ngang dọc sông đỉnh hoa tâm của nàng. Tiểu quân thân hôn môi, ta cầu khẩn, ân, lần này tiểu quân đưa lên nàng cặp môi thơm. Si mê ở bên trong, ta tựa hồ nghe đã đến cái gì, vội vàng hướng ngoài cửa nhìn lại, lại bóng người đều không có, ta không khỏi nhịn không được cười lên, một lần nữa tìm kiếm tiểu quân cặp môi thơm. Tại tiểu quân mất hồn đây này lẩm bẩm ở bên trong, ta một lần lại một lần chạy nước rút, một lần lại một lần công kích, rốt cục tại tiểu quân kiều gáy trong tiếng ta phun ra tích lũy nhiều năm cảm tình, rót đầy tiểu quân yêu thông đảo. Quả đào chín sẽ nhỏ ra chất mật, người chín cũng sẽ nhỏ ra chất mật. Quách Vịnh Nhàn cách ta còn có lưỡng công xích xa, ta đã nghe đến chất mật mùi thơm. Nàng tựa hồ toàn thân cao thấp đều tản mát ra loại này mê người mùi, như lan giống như xạ, phương hinh đầy thể. Ta khẳng định Quách Vịnh Nhàn hôm nay đặc biệt cách ăn mặc một phen, nàng một bộ chật khít hắc y, màu đen lai quần, màu đen lộ chỉ giày cao gót, lại phối hợp màu đen tóc, hoàn toàn mộc mạc về đến nhà. Nhưng là không có người cho rằng nàng ăn mặc mộc mạc, bởi vì nàng chặt khít đen hơn y có một đầu màu đỏ sẫm dây lưng lụa tại hai tòa no đủ ngọn núi tầm đó trói vào một đóa như hồ điệp hoa kết tầm đó, mơ hồ chứng kiến một đầu rãnh sâu. Nếu như rãnh sâu vẫn không thể hấp dẫn ánh mắt của ngươi, nàng kia một thân màu trắng sữa da thịt đầy đủ cho ngươi thần kinh kéo căng. Góc chuyện audio.com mãnh liệt màu trắng đen chênh lệch làm cho trí nhớ thừa số tất cả đều tập trung ở này là uyển chuyển trên thân thể, dù là đã qua 10 năm, ngươi hay là sẽ đối với trước mắt nữ nhân này khắc sâu ấn tượng. Ta được Quách Vịnh Nhàn loại này mẫu dụng cụ vẻ đẹp thật sâu đả động, thế cho nên nàng hướng ta trần thuật KT cuối tháng công trạng lúc trong óc của ta hoàn toàn tràn ngập bóng dáng của nàng. Vừa mới tàn sát bừa bãi tiểu học toàn cấp quân huyệt mềm đại nhục bổng o không ô lại vừa cứng bắt đầu mà ta không khỏi âm thầm kêu khổ. Rất muốn đem Quách Vịnh Nhàn ngay tại chỗ hành quyết, lại bởi vì tiểu quân ngay tại thân thể của ta bên cạnh không thể lộn xộn, mà nàng một thân đặc biệt đồng phục y tá làm cho Trang Mỹ Kỳ trợn mắt há hốc mồm. Cái này tạo thành một cái quái dị tình huống, Trang Mỹ Kỳ chằm chằm vào tiểu quân chằm chằm vào ta lại chằm chằm vào Quách Vịnh Nhàn. Cho dù Quách Vịnh Nhàn bộ ngực đường cong rất đẹp, nhưng ánh mắt của ta không dám lại lưu luyến, ta lo lắng tiểu quân lại đột nhiên nhào đầu về phía trước, đem ta xé thành hai nửa. Không có biện pháp, ánh mắt của ta đành phải rơi vào Quách Vịnh Nhàn trên mặt, hết lần này tới lần khác Quách Vịnh Nhàn con mắt có một cổ thôi miên ma lực, ta đã lĩnh giáo qua loại này kinh tâm động phách, huyết mạch sôi sục ma lực. May mắn Quách Vịnh Nhàn không có thi triển nàng thôi miên đại pháp, ánh mắt của nàng thanh tịnh sâu sắc, để cho ta toàn thân thoải mái, như tắm gió xuân. Đây là tổng giám đốc muốn 30 vạn tiền mặt, nếu như không có chuyện gì khác ta về trước công ty. Đơn giản báo cáo hết công ty tình huống, Quách Vịnh Nhàn đem một cái màu rám nắng da cá sấu tay cầm túi đưa cho ta. Tài vụ có nói cái gì sao? Ta hỏi, tài vụ không nói gì. Tổng giám đốc đề hiện ngạch là 1.000 vạn, lúc này mới 30 vạn, huống hồ là La Tổng tự mình ký tên. Quách Vịnh Nhàn đối với ta tự nhiên cười nói, ân, trong khoảng thời gian này toàn bộ xin nhờ Quách thư ký. Ta thật sự ưa thích Quách Vịnh Nhàn, nàng là mỹ mạo cùng tài trí cùng tồn tại nữ nhân. Tổng giám đốc thực khách khí, ta chỉ là làm tốt ta thuộc bổn phận sự tình mà thôi. Quách Vịnh Nhàn cười đến càng sáng lạn, ta nhìn lén tiểu quân liếc phát hiện nàng trong mắt quay tròn mà truyền. Ta tâm siết chặt thầm nghĩ tiểu hồ ly này lại có cái quỷ gì chú ý, tiểu quân, Trang thư ký, các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta còn có một kiện chuyện trọng yếu muốn cùng Quách thư ký đi làm. Ta biểu lộ nghiêm túc mà theo trên giường bệnh đứng lên, có đôi khi ta hy vọng cho cái này mấy cái mỹ nhân một điểm áp lực, bằng không ta rất khó khống chế những tính cách này 10 phần nữ nhân. Mặt khác lại để cho tiểu quân cùng Trang Mỹ Kỳ ở chung một hồi, để tiêu trừ trong lòng các nàng khúc mắc. Tiểu quân tuy nhiên dã man, nhưng rất dễ dàng dỗ, Trang Mỹ Kỳ giao tế rộng khắp, ứng phó tiểu quân như vậy như bi nhất định dễ như trở bàn tay. Tốt, Trang Mỹ Kỳ gật gật đầu. Nha, tiểu quân nhướng mắt một bộ không có cam lòng bộ dạng. Nàng cái kia thân đồng phục y tá thật sự để cho ta thần mê, lúc gần đi ta lại hướng nàng phình ngực nhìn hai mắt. Quách thư ký tỉnh đem tiền mang lên, ta ăn mặc một thân xanh trắng đường vân người bệnh phục đi ra phòng bệnh. Đi nơi nào, làm chuyện gì, ngoại trừ ta không có người khác biết rõ. Quách Vịnh Nhàn cũng không có hỏi, nàng dẫn theo màu rám nắng da cá sấu tay cầm túi một mực đi theo đằng sau ta. Làm như một cái xuất sắc thư ký, không nên hỏi tựu vĩnh viễn không nên hỏi. Góc chuyện audio.com, đi vào bệnh viện thang máy, ta đè xuống 5 tầng ấn phím. 5 tầng là nội khoa nằm viện bộ, đem làm ta đẩy ra 521 số phòng bệnh lúc ta thấy đến một vị suy yếu lão nhân, hắn nằm ngửa tại trên giường bệnh tựa hồ đã ngủ, uyển diên cái ống theo hắn ứ thanh trên mu bàn tay một mực kéo dài đến một lọ từng chút một ở bên trong, nước thuốc chọc. Đục hoàng, xem xét tựu khiến người đại ngán, ai, người khỏe mạnh so cái gì đều trọng yếu, không có người nguyện ý nhìn xem những này chọc. Đục hoàng nước thuốc chảy đến trong thân thể của mình, tổng giám đốc vị này chính là... Quách Vịnh Nhàn nhíu mày, hiển nhiên cái này phòng bệnh mùi so với ta phòng bệnh mùi ác liệt nhiều hơn. Ta cũng khó khăn dùng đã chịu, huống chi vị này thiên kiều bá mị Quách đại thư ký. Ta vừa định giải thích cửa phòng bệnh đã bị đẩy ra, ôn nhu thanh tú phản ước đi đến, hai tay ôm một cái bình thủy. Thời tiết nóng bức ngoại trừ người bệnh bên ngoài, không có người ưa thích uống nước ấm, phản ước tuy nhiên nhu nhược nhưng thân thể khỏe mạnh, nàng trong ngực bình thủy hiển nhiên không phải nàng sử dụng. Tổng giám đốc sao ngươi lại tới đây? Vịnh Nhàn tỷ, ngươi tốt, vốn là mặt trái xoan phản ước tựa hồ vừa gầy một vòng, một đầu nhẹ nhàng khoan khoái mái tóc đã có chút ít khô héo mau táo tiểu tụy trên mặt chỉ có một đôi mắt tràn ngập linh động, là chứng kiến ta đã đến mới linh động đấy sao? Ta đau lòng không thôi, cái mũi hư hết rồi, luôn ngươi tới xem ta hiện tại tới thăm ngươi ba không được sao? Ta ôn nhu tiếp nhận phản ước trong ngực bình thủy, ánh mắt trong lúc lơ đãng quét đến phản ước trắng noãn đích cổ tay. Chỗ đó buộc lên một đầu xinh đẹp bạch kim vòng tay chói mắt lóe sáng, đây là ta đưa cho phản ước quà sinh nhật. Như thế nào sẽ không được, thương thế của ngươi vừa vặn chớ đứng, nhanh ngồi, nhanh ngồi. Phản ước luống cuống tay chân mà mời đến ta, không đã ngồi, không muốn ảnh hưởng ba của ngươi nghỉ ngơi. Ta đem bình thủy cất kỹ quay người đem Quách Vịnh Nhàn trong tay ra cá sấu sắp tay đặt ở phản ước trong tay. Cái này, đây là cái gì nha? Nặng nề, phản ước có chút khẩn trương mà xem ta. Ta ôn nhu cười cười, nơi này có 30 vạn, thay ngươi ba dùng tốt nhất dược tốt nhất chữa bệnh thiết bị, không muốn tiết kiệm. Qua mấy ngày, ta lấy thêm 50 vạn cho ngươi. Trung Hàn ca, hai ngày trước ngươi đã cho ta 10 vạn, lại giúp ta ba vòng vo phòng bệnh. Ta còn chưa kịp tạ ngươi, ngươi tại sao lại cho? Phản ước tại nghẹn ngào, đừng khóc ta nói rồi, ba của ngươi tựu là ta ba. Ta nhịn không được sờ lên phản ước tóc. Cảm ơn ngươi, Trung Hàn ca, phản ước đột nhiên bắt tay túi sách ném, bổ nhào vào ta trong ngực anh mà khóc lên. Nàng khóc đến rất dùng sức cũng đem ta ôm rất nhanh. Trời ạ, ta miệng vết thương đau đớn lập tức tăng lên, nhưng ta hay là chịu đựng nhe răng nhếch miệng bộ dạng lại để cho một bên Quách Vịnh Nhàn khẩn trương vạn phần. Nhỏ phiền, ngươi điểm nhẹ tổng giám đốc đồn thương. Quách Vịnh Nhàn nhẹ nhàng lôi kéo phản ước cánh tay. Thực xin lỗi, phản ước buông lòng ra ta, nhưng nàng lê hoa đái vũ bộ dạng thật làm cho ta chiều mến, ta nhẹ nhàng xoa xoa trên mặt nàng nước mắt. Cho ngươi người nhà lập tức thỉnh một cái chăm sóc chiếu cố ba của ngươi, ngươi một nữ hài tử bận rộn như vậy sẽ không chịu đựng nổi. Sau đó rửa đầu ân, có chút xấu, ta hít hà phản ước tóc làm ra khó nghe bộ dạng. Ai nha, gocchuyenaudio.com. Yêu Mỹ là nữ hài thiên tính, không có một cái nào nữ hài nguyện ý chính mình vô cùng bẩn, thực tế như phản ước xinh đẹp như vậy nữ hài. Nghe được của ta chế nhạo, phản ước vừa thẹn vừa vội, mũi nước rõ ràng chảy ra. Nếu như không phải trở ngại trên giường bệnh cái kia ngủ say lão nhân, ta thật muốn cười ha ha. Bệnh viện hoàn cảnh không tệ, mặc dù không đến mức chim hót hoa nở, nhưng trước mắt thanh thúy tươi tốt cây xanh râm mát. Ngồi ở một ngày nghỉ núi bên cạnh trên ghế dài, Quách Vịnh Nhàn trừng mắt ta hỏi. Ngươi rất có yêu tâm, có từng chút một á ta muốn cười, tuy nhiên ta có yêu tâm, nhưng như thế hùng hồn mà trợ giúp phản ước dựa vào Quách Vịnh Nhàn phong phú nhân sinh lịch duyệt nàng nhất định phát giác ta cùng với phản ước tầm đó không hề tầm thường quan hệ. Cho nên ta dứt khoát đem Quách Vịnh Nhàn đưa đến cái này yên lặng chi địa, làm cho nàng phát tiết bỗng chốc. Katie còn có cái nào nữ hài không có chạy ra ma trảo của ngươi? Quách Vịnh Nhàn nổi giận đùng đùng bộ dạng rất giống nghiêm khắc đi tì. Tại cảm tình phương diện, lại thành thục nữ nhân cũng lộ ra ngây thơ cùng ích kỷ. Quách Vịnh Nhàn nội tâm khẳng định lấy chính mình cùng phản ước làm sự so sánh, có lẽ nàng cảm thấy ta đối với phản ước rất tốt một điểm. Vịnh Nhàn thì có thể hỏi ngươi một chuyện không? Ta bước mở Quách Vịnh Nhàn mũi nhọn tại Katie ở bên trong nàng là ta duy nhất tín nhiệm người. Theo trên người của nàng, ta tìm được một loại cảm giác kỳ diệu, cái kia chính là cảm giác an toàn. Hỏi đi, Quách Vịnh Nhàn hoàn toàn không có cấp dưới chống lại tư kính sợ. Ngươi cùng chồng ngươi còn có sinh hoạt tình dục sao? Ta cẩn thận hỏi, cái gì, ta, Quách Vịnh Nhàn mũi nhọn thoáng cái tựu mềm nhũn, nàng ấp à ấp úng bộ dạng thật sự là đáng yêu. Cái này là tôn tử binh pháp một trong bức thực kích hư ta đắc ý cực kỳ. Nói nha, ta rất ôn nhu mà nắm lên Quách Vịnh Nhàn tay, đã không có, sớm đã không còn. 11 năm trước chúng ta sẽ không từng có sinh hoạt tình dục. Quách Vịnh Nhàn u oán mà thở dài một hơi. Vậy ngươi cùng Trương Tư Cần, ta muốn nói mà dừng. Nói lung tung, những điều này đều là lời đồn. Trương Tư Cần truy ta đều đuổi đã nhiều năm, nếu như ta thực cùng hắn có quan hệ, bằng hắn tài lực ta còn dùng được lấy đi làm. Thật sự là đầu người não heo. Quách Vịnh Nhàn lộ ra rất kích động, văn phòng lời đồn đãi chuyện nhảm tựa hồ luôn lại để cho nữ nhân bị thương, ta đang đánh lên họng súng, nàng đương nhiên sẽ không buông tha cho thổ lộ cơ hội. Thế nhưng mà ta nghe Vương Di nói, quan hệ của các ngươi không tầm thường. Nữ nhân sẽ ghen ghét, nam nhân cũng sẽ, ta lúc này thì có vị chua cảm giác. Đương nhiên không tầm thường á, hắn truy cầu ta thật nhiều năm, không phải địch nhân cũng sẽ trở thành bằng hữu. Huống chi hắn là cây thi đại cổ đông, ta qua loa hắn bỗng chốc, hoặc nhiều hoặc ít đều có một điểm chỗ tốt. Quách Vịnh Nhàn lời nói rất thật sự, cũng là nữ nhân sinh tồn chi đạo, dù cho không thích là một loại nam nhân dây dưa, nhưng tổng hội cho đối phương một ít mông lung cơ hội. Cái này rất cần kỹ xảo, đừng đến lúc đó biến khéo thành vụng, đã thất thân lại mất tài. Vậy tại sao Vịnh Nhàn thì không để cho Trương Tư Cần cơ hội? Ta rất kỳ quái, cái này còn phải hỏi sao? Hắn vừa già, đầu lại ngốc. Quách Vịnh Nhàn bĩu môi, người đã già chỗ kia tựu cử động không đứng dậy, tựu là dơ lên cũng không cứng rắn, tựu là cứng ngắc thời gian cũng không dài. Ai, góc chuyện audio.com, ta danh mãnh mà thở dài một tiếng, ngươi, Quách Vịnh Nhàn khuôn mặt đột nhiên phiêu hồng, vừa giận vừa thẹn ta mà nói. Nói chúng tim đen, nàng trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cãi lại. Nữ nhân tới nàng cái này tuổi thật sự rất khó nhịn thụ dục vọng dày vò, đạo đức gông xiềng tuy nhiên có thể trói buộc các nàng bên ngoài. Cơ hội, bất quá chỉ cần có cơ duyên, các nàng nhất định sẽ yêu được nhiếp oanh liệt liệt. Ta cảm nhận được Quách Vịnh Nhàn yêu, nàng chẳng những công tác được đâu vào đấy, thay ta phân yêu, còn mỗi ngày một chén canh đưa đến bệnh viện, hương vị tuyệt hảo, xúc phẩm cũng tuyệt không lặp lại, lại để cho gì rất là tán thưởng. Đương nhiên, dì sẽ không hoài nghi ta cùng với Quách Vịnh Nhàn có tư tình, nàng cho rằng Quách Vịnh Nhàn chiếu cố ta là cấp dưới vuốt mông ngựa cơ hội tốt. Đái Tân Ni cũng nhìn ở trong mắt, nàng phi thường hy vọng chính mình nấu canh tay nghề cũng có thể đạt tới lại để cho dì tán thưởng tiêu chuẩn. Nhưng tiếc trù nghệ thứ này cùng viết chữ đồng dạng, không trăm ngày không thành dạng. Vịnh Nhàn tỷ, hôm nay không thấy ngươi nấu canh đến, đã thấy ngươi cách ăn mặc xinh đẹp như vậy, là ước hẹn sẽ sao? Yên lặng ít người địa phương, ta lá gan tựu lớn hơn một ít, cầm lấy Quách Vịnh Nhàn bàn tay như ngọc trắng đặt ở trên đùi của ta nhẹ nhàng vuốt phẳng. Nếu như ta ước hẹn sẽ, ngươi có thể hay không ghen? Quách Vịnh Nhàn cười khanh khách đầy 10 ngón theo bắp đùi của ta qua lại bồi hồi, có mấy lần đều bồi hồi đến ta hở ra địa phương. Sẽ, nhất định sẽ, ta lớn tiếng nói, vậy sao, thực tiếc nuối, ta hôm nay xác thực có một cái cuộc hẹn. Chứng kiến ta như vậy nói, Quách Vịnh Nhàn càng phát vũ mị, bàn tay như ngọc trắng cũng càng lớn gan, rõ ràng vuốt ve lên dương VT của ta. Ta sắc mặt trầm xuống, là cái nào Vương Bát Đàn? Quách Vịnh Nhàn giật mình mà xem ta, Vương gì cũng họ Vương, nàng là Vương Bát Đàn, ta giờ khóc giờ cười. Đương nhiên không phải, chẳng lẽ ngươi hôm nay cùng Vương gì ước hẹn? Quách Vịnh Nhàn gật gật đầu, không tệ, ta sẽ chờ muốn đưa nàng đến sân bay. Ta giật mình hỏi, Vương Di đi sân bay làm cái gì? Quách Vịnh Nhàn thở dài một hơi, ly khai tại đây, ta giật mình không nhỏ. Vì cái gì? Quách Vịnh Nhàn đột nhiên sắc mặt âm trầm. Bởi vì ta không muốn phá hư ngươi cùng Đái Tân Nhi cảm tình. Tại bên người cách đó không xa, Vương Di đột nhiên xuất hiện tại trong tầm mắt của ta. Nàng dáng người cao gầy, xuyên thẳng màu vàng nhạt váy càng lộ ra phiêu giật, dù là đi tại đá cội phố đường mòn lên, nàng đi lại như cũ lộ ra người mẫu hương vị. Như thế mỹ nhân, trên mặt lại mang theo một ít lạnh lùng cùng bất đắc dĩ. Di tỷ, ta chấn động, cả Quách Vịnh Nhàn bàn tay như ngọc trắng cũng đã quên buông ra. Tiểu Di, sao ngươi lại tới đây? Không phải nói ở nhà chờ ta sao? Quách Vịnh Nhàn phản ứng so với ta nhanh, nàng thuê khai mở tay của ta cuống quýt đứng lên. Cách chương.